Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Vĩnh Hằng Hắc. Hải Sơn Quyết, vốn là một bộ rất tầm thường công pháp, hắn đối dị chất tách rời trình độ cũng rất bình thường. Như dạng này công pháp tại Nam Hoàng Châu rất nhiều, phần lớn là tiểu gia tộc cùng thế lực nhỏ tu hành. Liền xem như tu luyện đến đại viên mãn, tại về mặt chiến lực cũng không phải rất cao. Trên đó nội dung thường thường tại miêu tả bên trên có khuếch đại chi từ. Như tiêu có thể rời núi, khôi có thể rời hải câu nói này, liền là điển hình sốc nổi. Nhưng ở Hứa Thanh nơi này, cái này Hải Sơn Quyết lại bạo phát ra không từng có qua uy năng. Chỉ sợ cũng liền công pháp này người sáng tạo cũng đều chưa từng đạt tới qua. Hắn tầng năm lúc tiêu ảnh, tựu có thể so với cái khác tu hành Hải Sơn Quyết chi nhân 6-7 tầng. Mà bây giờ tầng 6 càng là trực tiếp tạo thành khôi ảnh. Tuy chỉ là sổ khôi, nhưng uy lực của nó đã xa siêu việt hơn xa tiêu. Có thể tưởng tượng làm Hứa Thanh Hải Sơn Quyết đến tầng thứ 7, sợ là cái này khôi ảnh đem hoàn toàn thuế biến. Đến lúc kia, Hải Sơn Quyết đối với sở hữu tu hành giả mà nói, cũng đã là đến cuối cùng. Có thể hắn nơi này vẫn còn có lộ có thể đi. Tại Hải Sơn Quyết trong miêu tả, chỉ có đến tầng thứ 10 mới có thể hình thành khôi ảnh. Đại viên mãn sau khôi ảnh thuế biến hóa thành niên thể. Hứa Thanh ngồi tại dược phòng bên trong, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Mà dựa theo của ta phát triển, tầng thứ 7 hẳn là có thể thuế biến hóa thành niên thể. Như vậy tầng thứ 8 đâu? Tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 thậm chí đại viên mãn đâu? Hứa Thanh đáy lòng chờ mong mãnh liệt. Hắn cúi đầu nhìn xem thân thể của mình. Lần này không cần đi nếm thử tốc độ cùng lực lượng. Hắn đã rất cảm giác được một cách rõ ràng. Bây giờ trong cơ thể mình có xa siêu việt hơn xa trước đó tầng 5 lúc khí tức đang nổi lên. Cái này cỗ lực lượng mạnh mẽ, để chính hắn cũng đều kinh ngạc. Mà tốc độ đồng dạng như vậy, Hứa Thanh có loại cảm giác chính mình giờ phút này toàn lực phi nhanh, gió biến tướng thành duy nhất trở ngại. Hắn không biết bây giờ chính mình tại trong doanh địa xem như cái gì trình độ, nhưng hắn biết rõ, như trước đó vài ngày hắc y lão giả như thế thuật pháp loại ngưng khí tầng 7, giờ phút này liền xem như hai cái cùng một chỗ, chính mình cũng có thể đánh giết. Nửa ngày sau, Hứa Thanh thở sâu, cúi đầu nhìn mình bốn phía mặt đất. Giờ phút này bên ngoài là đêm tối, gian phòng bên trong đen kịt một màu, nhưng hắn vẫn có thể ẩn ẩn cảm nhận được cái bóng tồn tại. Đột phá của mình tựa hồ cũng ảnh hưởng tới cái bóng, khiến cho hấp thu càng nhiều dị chất, cùng hắn ở giữa liên quan, trở nên càng thêm chặt chẽ cùng trở nên tế nhị. Trong trầm mặc, Hứa Thanh ngóng nhìn mặt đất, thời gian chậm rãi trôi qua, phía ngoài bầu trời dần sáng, theo lấy dương quang rải vào, cái này giản dị dược phòng bên trong, Hứa Thanh bên người, cái bóng theo mơ hồ hiển hiện, càng ngày càng rõ ràng. Tại hắn hiển hiện trong nháy mắt, Hứa Thanh con mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn các loại liền là giờ khắc này, theo lấy tâm niệm truyền ra, hắn thấy rõ ràng cái bóng của mình có chút vặn vẹo. Dần dần cái bóng tay phải chậm rãi giơ lên, Hứa Thanh hô hấp trọng một chút, nhìn chòng chọc cái bóng, khống chế hắn tay tại mặt đất di động. Lan tràn đến chỗ tối lúc, cái bóng dung nhập chỗ tối, nhìn không thấy, nhưng Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, hắn có thể cảm nhận được cái bóng vẫn tồn tại như cũ. Cho đến hắn khống chế cái bóng tay đến ô nhỏ tử nơi đó, chậm rãi bò đi, bắt lấy một gốc dược thảo. Ngay tại cái bóng bắt lấy dược thảo sát na, gốc dược thảo này trong nháy mắt dị chất nồng đậm, trực tiếp hóa thành xanh đen, mà Hứa Thanh lực khống chế tại thời khắc này cũng đến cực hạn. Theo lấy đầu oanh minh, cái bóng lan tràn ra bộ phận sát na thu hồi, hóa thành nguyên dạng. Thật lâu, Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt có chút tơ máu, đầu đau muốn nứt, hắn lập tức nhắm mắt lại điều tức. Cho đến một canh giờ sau, Hứa Thanh mở ra hai mắt, đầu căng đau khôi phục lại, vẫn là không thể linh hoạt khống chế. Hứa Thanh nhìn thật sâu cái bóng liếc mắt, thu hồi tâm thần, hắn không vội dựa theo như thế phát triển. Chính mình sớm tối có một ngày, có thể đối hắn hoàn toàn khống chế. Lúc kia, cái bóng sẽ thành hắn bí ẩn nhất sát thủ giản. Giờ phút này hơi nghỉ ngơi, Hứa Thanh nhấc tay vồ một cái, lập tức gốc kia dị hóa thảo dược bay tới, lạc trong tay sau, Hứa Thanh cúi đầu tử tế quan sát, cùng thần linh mở ra, hiệu thuốc bên trong bị xâm nhập dược thảo giống nhau như đúc. Sở dĩ, cái bóng năng lực là có thể đem dị chất xâm nhập đụng chạm vật bên trong. Hứa Thanh thì thào, lần nữa đi nếm thử điều khiển cái bóng. Cứ như vậy thời gian trôi qua, hai canh giờ sau, Hứa Thanh đối với cái bóng năng lực, đại khái hiểu rõ, đối phương cũng không phải là tùy thời đều có thể tràn ra dị chất xâm nhập bao trùm vật. Chỉ có tại khống chế của mình dưới, chạm đến chi vật mới có thể bị dị hóa. Loại này đặc tính, xuất kỳ bất ý dưới, lực sát thương kinh người. Nhưng Hứa Thanh trong lòng đối với cái bóng từ đầu đến cuối có phòng bị. Giờ phút này hắn nhìn một chút ngực vùi sâu vào tử sắc thủy tinh địa phương. Hứa Thanh có thể cảm nhận được, cái này tử sắc thủy tinh có thể đối cái bóng hình thành giam cầm trấn áp. Hồi lâu, Hứa Thanh thu hồi mục quang, cầm trong tay dược thảo buông xuống, lại xem hướng bốn phía ô nhỏ tử. Bên trong dược thảo bây giờ mới không còn một, mà hết thảy này bây giờ đều trồng chất tại kia thạch bồn bên trong. Quét mắt thạch bồn, Hứa Thanh thở dài, ném đi có chút không nỡ bỏ. Suy tư sau hắn cảm thấy, loại này màu đen dược dịch, dùng tốt, cũng là một loại vũ khí. Thế là nghĩ nghĩ, đem thạch bồn bên trong dược dịch, từng cái nhào nặn thành đan. Bề ngoài bôi một tầng thất diệp thảo nước trở thành cách ngăn. Cuối cùng chế được mấy chục nhiều hạt bên trong chất đen nhánh. Bề ngoài màu xanh đan dược, tự gọi hắc đan đi. Hứa Thanh đưa chúng nó thu hồi, đi ra dược phòng, hắn chuẩn bị ra ngoài lại thu thập một chút dược thảo trở về. Đồng thời cũng phải nghĩ biện pháp bắt một đầu hắc lân lang. Trong khoảng thời gian này dùng hắc lân lang làm thí nghiệm thuốc thú. Hứa Thanh dùng rất thuận tay. Giờ phút này rời đi hẻm núi sau, hắn thẳng đến thần miếu nhóm. Rất nhanh tới đạt nhưng không có dừng lại. Hướng cấm khu chỗ sâu phi nhanh. Chỗ sâu thảo dược, so phía ngoài càng nhiều. Lại đối với chỗ sâu, Hứa Thanh cũng thăm dò không phải lần một lần hai. Mặc dù phạm vi đều không phải là rất lớn, có thể mỗi một lần thu hoạch cũng không nhỏ. Cùng này đồng thời, tại Hứa Thanh bước vào cấm khu chỗ sâu không lâu, hắn hậu phương cấm khu biên giới khu vực, có một đám người đang từ từ thăm dò tiến lên. Đám người này số lượng hơn trăm, bên trong có nam có nữ, càng có đại lượng thị vệ vờn quanh. Thậm chí còn có 5-6 cái trên thân khí tức rất là cường hãn trung niên. Cảnh giác bốn phía, bị bọn hắn bảo vệ chính là từng chú đóng tại doanh địa bên ngoài những thiếu niên kia nam nữ. Bọn hắn đến, tựa như du ngoạn, máy may nhìn không thấy thần sắc bên trên khẩn trương. Tiếng cười nói không ngừng truyền ra, mà bọn hắn dẫn đường, thì là lão thạch đầu. Chỉ là hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Thỉnh thoảng đảo qua những thiếu niên kia nam nữ, nhìn bọn hắn bộ dáng nhàn nhã, đáy lòng thở dài, nơi này chính là cấm khu A. Lão thạch đầu muốn nói lại thôi. Hắn biết, chính mình nói không ai hội, sẽ nghe những này một mực sống ở trong thành người, tự nhận là biết được cấm khu hung hiểm. Nhưng trên thực tế bọn hắn kém xa thập hoang giả hiểu rõ hơn cấm khu đáng sợ. Cái trước là tại thư tịch cùng trong lúc nói chuyện với nhau biết. người sau thì là thân thể hội, hy vọng một đường thuận lợi, đừng ra cái gì biến hóa. Làm xong nhiệm vụ này, ta liền đi dưỡng lão. Không đến cấm khu, lão Thạch đầu đáy lòng thì thào, thấp thỏm cảnh giác tiến lên. Không có người chú ý tới, đám thiếu niên này nam nữ bên trong, có một người mặc màu xanh váy dài, có mái tóc đen dài thiếu nữ xinh đẹp, một bên cùng bên cạnh hướng nàng lấy lòng thiếu niên áo lam nói đùa. Một bên tay phải nhỏ bé không thể nhận ra tung ra một chút bột thuốc. Theo lấy gió thổi qua, những thuốc này bột vô sắc vô vị, tiêu tán ra, tựa như một loại nào đó kíp nổ. Dần dần có thể cấm khu chỗ sâu, xuất hiện một chút biến hóa. Biến hóa này, Hứa Thanh rất nhanh cũng cảm giác được. Giờ khắc này ở cấm khu chỗ sâu cẩn thận di động hắn. Rõ ràng cảm giác hôm nay cấm khu, dị thú ít đi rất nhiều. Thậm chí hắn còn trông thấy một đầu khí tức có thể so với ngưng khí 6-7 tầng. Ngày bình thường rất có tính công kích thần lằn. Đang nằm sấp ở trong bùn ẩn tàng, liền xem như Hứa Thanh tới gần, nó cũng chưa từng phát động công kích, tựa như tại kiêng kỵ ngoại giới. Cái này khiến Hứa Thanh cực kỳ cảnh giác, nhìn một chút bốn phía cấm khu rừng cây, đáy lòng của hắn có một loại vẻ bất an dâng lên. Thế là tại hái một chút dược thảo sau, Hứa Thanh chuẩn bị rút lui, nhưng lại tại hắn muốn rút lui trong nháy mắt. Một cỗ băng hàn khí tức từ đằng xa rừng cây chỗ càng sâu ầm vang bộc phát, này khí tức sát na khuếch tán, dùng bốn phía thụ mộc đều muốn băng phong. Hứa Thanh con mắt co rụt lại, bỗng nhiên tránh đi sau ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền trông thấy từng đầu hơi mờ thủy mẫu thình lình theo cấm khu chỗ sâu bay ra. Những này thủy mẫu bên trong hình thể cự đại có 6 đầu, phía sau còn theo mấy trăm tiểu thủy mẫu, trùng trùng điệp điệp ở giữa không trung hướng lấy thần miếu nhóm phương hướng gào thét mà đi. Phảng phất cái hướng kia, có cái gì đồ vật tại mãnh liệt hấp dẫn lấy bọn chúng. Khi nhìn đến những này thủy mẫu trong nháy mắt, Hứa Thanh tồn tại cũng hấp dẫn trên bầu trời thủy mẫu nhóm chú ý. Trong đó một đầu đại thủy mẫu tại giữa không trung dừng lại, xoay người mặt hướng Hứa Thanh lúc, nó sở hữu trên xúc tu lít nha lít nhít con mắt. Có hơn phân nửa bỗng nhiên mở ra, nguy cơ tại cái này một sát na. Theo Hứa Thanh nội tâm ầm vang bộc phát, hắn cảm nhận được toàn thân huyết nhục tại cái này một cái chớp mắt đều đang chấn động. Hắn phía sau càng là tại thời khắc này. Khôi ảnh bỗng nhiên hiển hiện, hướng lấy bầu trời thủy mẫu, phát ra im ắng gào thét. Hứa Thanh híp mắt lại, hắn giờ phút này đã không là lúc trước ngưng khí tầng 3 thời điểm. Đối mặt này thủy mẫu uy áp, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Lúc này trong cơ thể hắn khí huyết bành trướng ở giữa. Theo lấy phía sau khôi ảnh gào thét, đầu kia hướng hắn xem ra thủy mẫu. Tựa như có chút chần chờ, có lẽ là từ thần miếu nhóm phương hướng lực hấp dẫn càng lớn. Cũng có lẽ là cảm thấy Hứa Thanh nơi này tồn tại nguy hiểm. Sở dĩ do dự một chút sau, nó xoay người, phiêu đi, cho đến thủy mẫu đi xa. Hứa Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra, hoàn xem bốn phía cấm khu. Hắn càng phát giác hôm nay nơi đây, quá mức quỷ dị. Thế là thân thể nhoáng một cái, nhanh chóng rời đi. Bọn chúng muốn đi địa phương, là thần miếu nhóm, vẫn là thần miếu nhóm bên ngoài càng xa phương hướng. Hy vọng không phải thần miếu nhóm, chỉ là đi ngang qua, nếu không ta liền muốn đường vòng. Trên đường, Hứa Thanh trong mắt lộ ra suy tư, nhưng tốc độ không có giảm bớt, hóa thành một đạo trường ngân. Tại cái này trong rừng xuyên thẳng qua, thời gian một chút xíu đi qua, một canh giờ sau, theo lấy nơi xa tiếng oanh minh truyền đến, Hứa Thanh thân thể vọt lên rơi vào trên tán cây, ngóng về nơi xa xăm thần miếu nhóm, nơi này cự ly thần miếu nhóm còn có nửa canh giờ lộ trình. cho nên có thể xa xa nhìn thấy thần miếu nhóm đại khái hình dáng. Mà đang nhìn đi trong nháy mắt, Hứa Thanh sắc mặt âm trầm xuống, hắn lo lắng một màn xuất hiện, đám kia thủy mẫu, giờ phút này ngay tại thần miếu nhóm phía trên giữa không trung, ẩn ẩn hình như có người tại cùng chúng nó chém giết. Tiếng oanh minh như ẩn như hiện, cự ly quá xa, Hứa Thanh thấy không rõ giao chiến chi nhân dáng vẻ, thế là trầm ngâm sau, hắn cẩn thận tới gần. Cùng này đồng thời, tại cái này thần miếu trong đám đó, lão Thạch đầu thân thể run rẩy, bờ môi run rẩy, tuyệt vọng nhìn bốn phía. Hắn bốn phía có đại lượng thi thể, đều là những thiếu niên kia nam nữ mang tới tùy tùng cùng thị vệ. Còn như những thiếu niên kia nam nữ, cũng không có trước đó thảnh thơi, từng cái sắc mặt trắng bệch đều có thương thế, chật vật bên trong mang theo hoảng sợ. Còn sót lại thị vệ cùng tùy tùng đang bảo hộ lấy bọn hắn, một bên hướng ra phía ngoài Nazi, một bên huyết chiến, đối bọn hắn khởi xướng điên cuồng công kích, chính là kia mấy trăm cái tiểu thủy mẫu. Mà trên bầu trời, cùng kia năm sáu đầu đại thủy mẫu giao chiến, là những thiếu niên kia nam nữ mang tới kia năm cái khí tức cường đại trung niên tu sĩ. Thế nào sẽ như thế? Thế nào sẽ như thế? Rõ ràng trước đó còn rất tốt. Lão Thạch đầu run rẩy bên trong theo lấy những thiếu niên kia nam nữ hoảng hốt xê dịch. Nhưng hắn lớn tuổi, đi không có mấy bước, một đầu tiểu thủy mẫu sẽ xuyên qua thị vệ, hướng lấy hắn nơi này bỗng nhiên đánh tới, không né tránh kịp nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, này thủy mẫu liền trực tiếp theo lão Thạch đầu trên thân thổi qua, mang đi trái tim của hắn nuốt vào trong miệng, thẳng đến những thiếu niên kia nam nữ, lão Thạch đầu thân thể ngã xuống, khống chế không nổi co bóp lấy, tiên huyết thuận theo ngực chảy xuôi, tràn ngập tại lão Thạch đầu bốn phía, trong miệng cũng có tiên huyết không cầm được tràn ra, như lưu sa che đậy hắn hết thảy lúc. Trong lòng của hắn thì thào ra sinh mệnh chung cuối cùng nhất một câu: vào thành tư cách mua không được. Lão Thạch đầu trợn lấy mắt, khí tức tiêu tán, không nhúc nhích, hết thảy trước mắt trở thành vĩnh hằng đen nhánh. Mọi người cuối tuần vui sướng tương đương lại là 2 chương 7000 chữ tương đương. Hết chương.